Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1007, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ nửa đêm đến sáng, những hiện tượng dị thường vẫn liên tục xảy ra, nhưng tất cả vẫn nằm trong khả năng ứng phó. Nhưng đến sáng 6 giờ, đám người phát hiện ra một sự bất thường xuất hiện trước mắt. Khi đám người tách ra, một âm thanh kỳ dị vang lên, hoàn toàn khác biệt với những âm thanh trước đó. Đó là âm thanh của một chiếc ghế rơi xuống và bị đẩy đi. Rất nhanh sau đó, trong đám người xuất hiện một chiếc ghế bành màu đen kỳ lạ. Chiếc ghế chen lấn giữa đám người, xuất hiện ngay phía trước. Phía sau chiếc ghế là một vùng tối đen, giống như một quỷ vực, hoặc như một con đường tĩnh mịch bị bóng tối che phủ. Không, thấy cuối cùng, đẩy chiếc ghế bành màu đen này là một đôi tay khô gầy. Với những móng tay đen kịt vô cùng quỷ dị, chiếc ghế này, nhìn thấy chiếc ghế bành màu đen này, Tô Viễn không khỏi nhíu. May, chiếc ghế bành này không phải là một vật bình thường. Nó thực sự là một vật phẩm linh dị. Và chiếc ghế như thế này không chỉ có một chiếc, tính năng cụ thể của nó, ngay cả Tô Viễn cũng không biết quá nhiều, chỉ biết rằng thứ này có thể làm cho một số thứ không nhìn thấy được hiện ra hình dáng ban đầu. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là quỷ đằng sau chiếc ghế đẩy. Con quỷ này không đơn giản, chỉ cần nhìn đôi tay khô gầy đó, cũng biết rằng nó mang linh dị chết chóc. Điều quan trọng là phải duy trì cân bằng mới có thể đối phó. Cuối cùng, đôi tay này đã bị Dương Gian bổ xuống, trở thành một phần vũ khí linh dị của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian, cho ta mượn cây đao của ngươi một chút. Dương Gian rõ ràng không hiểu ý, nhưng Tô Viễn không có ý định giải thích. Những lệ quỷ xâm nhập từ bên ngoài cổ trạch cơ bản đều bị thi thể lão nhân hạn chế, nhưng những lệ quỷ trong cổ trạch thì ít bị hạn chế hơn. Thực sự, mọi nguy hiểm chủ yếu đến từ bên trong cổ trạch chứ, không phải từ bên ngoài. Như đôi tay đẩy chiếc ghế bành này, hiển nhiên không bị hạn chế. Điều khiến người ta đau đầu nhất là dường như tang phục cũng không có tác dụng che chắn với nó. Nếu để nó ra tay, gần như không còn ai trong cổ trạch có thể sống sót. Dương Gian mặc dù không hiểu, nhưng sau một lát trầm ngâm, vẫn đưa đao bổ củi cho Tô Viễn. Dù không rõ Tô Viễn muốn làm gì, nhưng rõ ràng hắn không có ý gây bất lợi. Việc lo lắng rằng Tô Viễn muốn cướp lấy cây đao thì Dương Gian lại không nghĩ đến. Nếu thật sự có ý định đó, hắn đã ra tay từ lúc đầu. Dù sao thì việc đao bổ củi là một vật phẩm linh dị không phải là bí mật, cách sử dụng mới là điều khó hiểu. Tiếp nhận đao bổ củi, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, đao bổ củi vẫn chưa phải là quá nguy hiểm, nên Tô Viễn cầm đao đi ra khỏi quỷ vực của mình. Dù sao hắn cũng là người có tài có gan. Mặc dù trong đám quỷ dị vẫn còn vài bóng hình hoạt động, nhưng cũng không phải không có. Khi Tô Viễn đến gần, đôi tay quỷ đằng sau chiếc ghế bành màu đen dần dần thu lại, như đang biến mất vào bóng tối. Nhưng ngay sau đó, điều rùng mình đã xảy ra. Một đôi tay gầy guộc đột nhiên xuất hiện trên vai Tô Viễn. Đôi tay khô gầy này sức mạnh vô cùng kinh người. Không, phải nói là sức mạnh linh dị vô cùng cường đại. Dường như trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn mất đi khả năng điều khiển cơ thể, bị đôi tay khống chế ép ngồi xuống. Quả nhiên, không có tang phục mà lại nghênh ngang bước ra như thế này, không bị lệ quỷ chú ý mới là chuyện lại. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi đổ mồ hôi hột. Duy chỉ có Dương Gian là giữ được bình tĩnh. Kẻ như Tô Viễn không phải loại người dễ dàng bị xử lý như thế. Quả nhiên, chỉ thấy hắc quang lóe âu lên, Tô Viễn vẫn hoàn toàn không chút tổn hại đứng tại chỗ. Lệ Quỷ Yến Công dường như không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Tuy nhiên, ngay khi đôi tay khô gầy, móng tay đen kịt muốn rút lại, từ sau lưng của Tô Viễn xuất hiện thêm vài cánh tay kỳ dị, một mạch bắt lấy đôi tay đó không buông. Nhìn cảnh tượng này, trông Tô Viễn chẳng khác nào một hình người nhện với 8 cánh tay mọc ra. Thấy cảnh này, Lão Ưng không khỏi thán phục, gia hỏa này tay nhiêu như vậy, không đi viết chuyện thì thật đáng tiếc. Nhưng trong tình huống căng thẳng này, chẳng ai quan tâm lời đùa của Lão Ưng, và ngay lập tức, Tô Viễn nhanh chóng đưa tay lên, đao bổ củi hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, đôi tay của Lệ Quỷ đã bị chặt đứt, quỷ gặp phải đao bổ củi lập tức bị phân tách, sức mạnh kinh khủng của nó giảm xuống. Chiếc ghế bành màu đen vẫn đứng yên ở đó, nhưng đôi tay vươn ra từ bóng tối đã biến mất, chỉ còn lại hai cổ tay trụi lùi. Trong thời gian ngắn, Lệ Quỷ đặc sợ này không còn cách nào để đẩy chiếc ghế bành tiến lên nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Tô Viễn nhanh chóng nhặt đôi tay bị chặt đứt, thu lại vào bên trong. Thứ này giữ lại cho bản thân dùng là rất thích hợp. Sau khi hoàn thành tất cả, đao bổ củi bắt đầu phát huy tác dụng phụ. Dù sao đây cũng là một vật phẩm linh dị với tác dụng phụ rất mãnh liệt. Trên cổ tay Tô Viễn xuất hiện một vết thương sâu, trông như sự thối rữa đang hình thành, lại rất có quy luật. Nếu không có gì bất ngờ, tay của hắn sẽ sớm giống như Lệ Quỷ bị phân tách ra. Tuy nhiên, một hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Khi vết thương xuất hiện, cùng lúc đó, vết thương cũng đang dần chuyển biến tốt đẹp, một bên hư thối, một bên khôi phục. Đây là một tình trạng rất kỳ lạ. Trong khi mọi người không biết chuyện gì đang diễn ra, ở ngôi nhà ma, Toshio đang dạo chơi thì đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đen ngòm của nó nhìn xuống cổ tay, nơi mà một vết đứt gãy đã lặng lẽ xuất hiện. Ngay sau đó, với một tiếng lạch cạch, hai cánh tay nhỏ của nó rơi xuống đất. Nếu Toshio biết nói và có ý thức của mình, không biết nó sẽ diễn tả tâm trạng thế nào vào lúc này. Nhưng hiện tại, nó không có khả năng đó, nên chỉ liếc nhìn một chút, rồi tiếp tục dạo chơi trong căn phòng. Sau lưng nó, hai cánh tay nhỏ như vật sống chậm rãi bò theo vị trí của Toshio. Ở bên ngoài, sau khi hoàn tất mọi việc, Tô Viễn liền thu tay lại và trả đao bổ củi cho Dương Gian. Đồ vật này quả nhiên không bằng quỷ kéo, nhưng tất nhiên, quỷ kéo cũng có những khuyết điểm. Rõ ràng, nó quá nhỏ và lời nguyên trên đó cần phải được thanh tẩy mới có thể sử dụng an toàn. Về phần những lệ quỷ khác, Tô Viễn không có ý định làm gì thêm. Dù sao quỷ trong khu vực này nhiều lắm, không cần thiết tự gây thêm phiền phức. Sau khi trải qua lần đối đầu linh dị này, cổ trạch lại khôi phục yên tĩnh. Trong tình huống như thế này, chỉ cần không có quỷ làm loạn, nơi đây đã coi là an toàn. Dù rằng lệ quỷ và những người còn lại chỉ cách nhau có vài mét, một bên là chờ đợi, một bên là để ý thời gian. Sáng 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, từng giờ trôi qua, trong cổ trạch chẳng có chút cảm giác nào về sự trôi qua của thời gian. Dù là buổi tối hay ban ngày, nơi này vẫn u ám và áp lực không thay đổi. Vì vậy, họ chỉ có thể thông qua đồng hồ, điện thoại hoặc các công cụ đo thời gian khác để biết được thời gian trôi qua. Cách chương